Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tết Thanh Minh tế xong tổ sau, Khang Hy liền mang theo mênh mông cuồn cuộn một đám đội ngũ bắt đầu lưu động tái ngoài. Khang Hy đi rồi, toàn bộ Tử Cấm thành lâm vào an tĩnh bên trong. Tiền triều cùng hậu cung đều phi thường bình tĩnh. Tiền triều, Khang Hy an bài chính mình tín nhiệm nhất tâm phúc đại thần xử lý trong triều việc. Hậu cung, có đồng quý phi quản lý, hoàn toàn không cần Khang Hy nhọc lòng. Bất quá, Khang Hy lo lắng hắn đi đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ vì khó đồng quý phi, liền cố ý đi tìm Thái Hậu nương nương. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu thật sự sẽ ở hắn đi rồi khó xử đồng quý phi, thỉnh Thái Hậu nương nương giúp đồng quý phi một phen. Thái Hậu nương nương tuy rằng không nhúng tay quản lý hậu cung sự tình, nhưng là nàng lời nói, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là sẽ nghe. Thái Hậu nương nương bị Khang Hy như vậy trịnh trọng mà làm ơn, tự nhiên sẽ giúp đồng quý phi. Bất quá, liền tính Khang Hy không nói, Thái Hậu nương nương cũng sẽ giúp một phen đồng quý phi. Mấy năm nay, đồng quý phi tuy rằng chỉ có thỉnh an ngày đi cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, nhưng là đối Thái Hậu nương nương hiếu tâm, Thái Hậu nương nương là có thể cảm nhận được, cụ thể là từ Ngũ A Ca trên người cảm nhận được. Khang Hy đi tái ngoại tuần du không có thể thành công mảnh đất đi vệ quý nhân. Ở tuần du tái ngoại trước, vệ quý nhân bị phong hàn, lại còn có bệnh không nhẹ. Khang Hy vô pháp, liền đành phải mang đi ở Càn Thanh cung hầu hạ mấy cái đáp ứng. Ở Càn Thanh cung hầu hạ mấy cái đáp ứng, kỳ thật chính là ở Càn Thanh cung hầu hạ cung nữ. Bị Khang Hy thu dùng sau, có bị phong làm đáp ứng, có vẫn là cung nữ, có trở thành thứ phi. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy mang đi mấy cái tiểu đáp ứng, trong lòng không có bất luận cái gì bất mãn, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, này đó tiểu đáp ứng thân phận như cũ thấp kém, cũng không so vệ quý nhân hảo bao nhiêu. Vì cái gì Thái Hoàng Thái Hậu mãnh liệt phản đối vệ quý nhân đi theo đi tái ngoài, mà không phản đối tiểu đáp ứng nhóm với ai? Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn cảm thấy vệ quý nhân lớn lên quá mức mạo mỹ. Khang Hy lại vẫn luôn phi thường sủng hạnh vệ quý nhân. Nếu làm vệ quý nhân đi theo đi tái ngoại mấy tháng, còn không biết Khang Hy sẽ bị mê hoặc thành cái dạng gì. Nói đến cùng, Thái Hoàng Thái Hậu chính là sợ Khang Hy bị vệ quý nhân sắc đẹp mê hoặc. Không trách Thái Hoàng Thái Hậu như vậy đều không yên tâm Khang Hy, mà là vệ quý nhân thật sự quá mỹ. Nàng mỹ, không chỉ có thể làm nam nhân tâm động, cũng có thể làm nữ nhân thương tiếc. Nguyên bản vệ quý nhân sinh hạ Bát A Ca là có thể phong tần, nhưng là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cực lực phản đối, cuối cùng chỉ bị phong làm quý nhân. Vệ quý nhân sinh hạ Bát A Ca, Thái Hoàng Thái Hậu là muốn cho nữ Hỗ Lộc Thị nuôi nấng Bát A Ca, nhưng là Khang Hy không đồng ý, trực tiếp làm Huệ Phi nuôi nấng chiếu cố. Vệ quý nhân vẫn luôn là Huệ Phi trong cung, làm cái kia Huệ Phi nuôi nấng Bát A Ca. Danh chính ngôn thuận, Khang Hy đi rồi không bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu bị phong hàn, ở Từ Ninh cung tĩnh dưỡng thân mình. Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, các phi tần là muốn hầu bệnh, đồng quý phi thân là quý phi, tự nhiên muốn đi đầu đi hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Đồng quý phi nguyên bản cho rằng nàng đi hầu hạ sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu làm khó dễ, không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có khó xử nàng, chỉ làm nàng hầu hạ một ngày. Thái Hoàng Thái Hậu không có khó xử đồng quý phi, nhưng là lại cố ý làm khó dễ vệ quý nhân cùng Đức Tần. Khang Hy dẫn người đi tuần du tái ngoại không mấy ngày, vệ quý nhân bệnh thì tốt rồi. Theo lý thuyết, nàng vừa vặn không nên hầu bệnh, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu lại cố tình làm nàng hầu hạ. Đức Tần thực không nghĩ đi hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng đi hầu bệnh, khẳng định sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu khó xử. Đức Tần không dám trắng trợn táo bạo mà tỏ vẻ chính mình không muốn hầu bệnh. Chỉ có thể theo lý thuyết 6 AK thân mình không tốt. Nàng lo lắng nàng không ở Vĩnh Hòa Cung. Không ai có thể chiếu cố hảo 6 AK. Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên nghe hiểu Đức Tần lời nói ngoại chi ý, làm nàng đem 6 AK đưa đến Cảnh Nhân Cung. Đồng Quý Phi sẽ chiếu cố hảo 6 AK. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, Đức Tần không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đáp ứng đem 6 AK đưa đến Cảnh Nhân Cung. Quý Phi nương nương, thần thiếp cũng không tưởng phiền toái ngài chiếu cố 6 AK. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh làm thần thiếp đem 6 AK đưa đến ngài nơi này tới. Đức Tần đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, Quý Phi nương nương, thần thiếp lại cho ngài thêm phiền toái. Đức Tần, ngươi là người thông minh. Thái Hoàng Thái Hậu đem 6 AK đưa đến bổn cung nơi này. Ngươi hẳn là biết nàng lão nhân gia ở đánh cái gì chủ ý. Đồng Quý Phi ở trong lòng cười lạnh. Thái Hoàng Thái Hậu thật đúng là thích chơi châm ngòi ly gián a. Bổn cung có 4 AK. Sẽ không lại đánh ngươi 6 AK chủ ý. Ngươi đại có thể yên tâm. Đức Tần nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, lập tức quỳ xuống tới nói, Quý Phi nương nương, ngài là cái dạng gì người? Thần thiếp trong lòng vẫn luôn đều biết, ngài không cần lo lắng. Đồng Quý Phi thấy Đức Tần minh bạch, vừa lòng mà gật đầu, theo sau ôn hòa mà nói, ngươi hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu 2 ngày, quá 2 ngày bổn cung sẽ làm 6 AK trở lại bên cạnh ngươi. Quý Phi nương nương, vẫn là phiền toái ngài nhiều chiếu cố 6 AK mấy ngày đi. Đức Tần vẻ mặt cười khổ mà nói, ngài làm 6 AK trở lại thần thiếp bên người. Không 2 ngày Thái Hoàng Thái Hậu lại sẽ làm thần thiếp đem 6 AK đưa đến ngài bên người tới. Đức Phi ước gì làm Đồng Quý Phi chiếu cố 6 AK. Như vậy nàng là có thể thoát ly. Khổ hài. Chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu có thể so chiếu cố 6 AK đơn giản nhiều. Lại nói, làm 6 AK ở Cảnh Nhân Cung ngốc một đoạn thời gian. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đức Tần vẫn luôn đều không phản đối 6 AK cùng 4 AK đi được gần. Tương phản nàng hy vọng huynh đệ 2 người có thể tương thân tương ái. Nàng sở dĩ như vậy tưởng. Chủ yếu là bởi vì 4 AK hiện tại là Đồng Quý Phi nhi tử. Quý Phi nương nương, chỉ có thể phiền toái ngài nhiều chiếu cố 6 AK mấy ngày rồi. Đức Tần vẻ mặt cầu xin mà nói, thần thiếp ngày sau nhất định báo đáp ngài. Hảo, bổn cung thay ngươi chiếu cố 6 AK mấy ngày. Đồng Quý Phi thần sắc ôn hòa mà nói, đã nhiều ngày. Ngươi phải hảo hảo mà hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi nếu là đem Thái Hoàng Thái Hậu hầu hạ hảo, Thái Hoàng Thái Hậu nói không chừng sẽ tưởng thưởng ngươi. Thần thiếp không dám cầu tưởng thưởng. Thần thiếp chỉ hy vọng có thể hầu hạ hảo Thái Hoàng Thái Hậu. Đức Tần lại nói vài câu khẩn cầu nói. Lúc này mới rời đi Cảnh Nhân Cung. Đi trước Từ Ninh Cung. Tiếp tục hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. 6 AK bị lưu tại Cảnh Nhân Cung không khóc cũng không nháo. Một đôi mắt cùng Đức Tần giống nhau mắt hạnh. Hồn nhiên lại tò mò mà nhìn Đồng Quý Phi cùng Vinh Phi. Vương ma ma, nô tài ở. Ngươi cùng Thanh Bích đã nhiều ngày hảo hảo chiếu cố 6 AK. Vương ma ma hỏi, nương nương, 6 AK đang ở nơi nào? Đồng Quý Phi suy nghĩ hạ nói. Làm hắn tạm thời ở tại Dận Chân Thiên Điện. Từ tiểu Dận Chân dọn đi AK sở sau, hắn ở Cảnh Nhân Cung Thiên Điện liền không xuống dưới. Là, nương nương, trước mang 6 AK đi xuống nghỉ ngơi. Là, nương nương, Vương Mama đi đến 6 AK bên người. Phóng nhu ngữ khí nói, 6 AK, thỉnh ngài cùng nô tài đi Thiên Điện đi. 6 AK không có phản ứng Vương ma ma, mà là thẳng tắp mà nhìn Đồng Quý Phi, nhỏ giọng mà mở miệng hỏi. Quý Phi nương nương, ta muốn 4 AK, Câu này nói đến Đồng Quý Phi sửng sốt, theo sau nàng đối Sáu A Ca ôn hòa mà cười cười. Sáu A Ca, Tứ A Ca ở thượng thư phòng đọc sách, không ở cảnh nhân cung. Sáu A Ca lại hỏi, ta đây có thể đi thượng thư phòng tìm Tứ Ca sao? Đồng Quý Phi nhẹ lay động phía dưới nói, không thể, Tứ A Ca ở đọc sách, ngươi không thể đi quấy rầy hắn. Ta đây khi nào có thể đi tìm Tứ Ca? Buổi chiều, Tứ A Ca sẽ hồi cảnh nhân cung. Đến lúc đó ngươi là có thể nhìn thấy Tứ A Ca. Nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Sáu A Ca một đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tái nhợt thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sán lạn tươi cười. Ta đây chờ Tứ Ca trở về. Nói xong, hắn liền đối một bên Vương Ma Ma nói. Ma Ma, chúng ta đi thôi. Vương Ma Ma ngây người hả? Theo sau nói là, Sáu A Ca, chờ Sáu A Ca rời đi sau. Vinh Phi nhíu chặt hai hàng lông mày nói. Nương nương, ngài nếu là chiếu cố không hảo Sáu A Ca, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ trách tội ngài. Đức Tần cũng sẽ oán trách ngài. Đồng Quý Phi hơi hơi gật đầu. Bổn cung biết, Thái Hoàng Thái Hậu thật là... Hoàng thượng mới vừa đi, Thái Hoàng Thái Hậu liền bắt đầu nhằm vào Quý Phi nương nương. Bổn cung đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Đồng Quý Phi đối chuyện này một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu phía trước tìm không thấy cơ hội. Hiện giờ vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ làm ta chiếu cố Sáu A Ca một đoạn thời gian. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy, rõ ràng chính là tìm ngài cha, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt ngài quản lý hậu cung quyền to. Không trách Vinh Phi như vậy tưởng, Thái Hoàng Thái Hậu cho tới nay đều muốn làm như vậy. Đồng thời, còn có thể châm ngòi ngài cùng Đức Tần chi gian quan hệ. Đồng Quý Phi vẻ mặt bình tĩnh mà nói, chỉ cần Sáu A Ca không sinh bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu liền lấy ta không có cách. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Sáu A Ca thân thể yếu đuối, hơi chút thổi cái phong là có thể sinh bệnh. Vinh Phi thật sự thế Đồng Quý Phi lo lắng. Nương nương, ngài làm Vương Ma Ma các nàng hầu hạ địa tinh tâm chút đi. Hảo, Đồng Quý Phi thấy Vinh Phi vẻ mặt lo lắng, chiều nàng trấn an mà cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nương nương, Hoàng thượng không ở. Vinh Phi nhẹ nhàng mà thở dài. Ai, nếu Hoàng thượng ở, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ không như vậy nhằm vào ngài. Kỳ thật, nàng như vậy nhằm vào ta là bởi vì ta chậm chạp không có đáp ứng giúp nữ Hỗ Lộc Thị. Không có giúp nữ Hỗ Lộc Thị là chính yếu nguyên nhân. Đương nhiên còn có trước kia ân oán. Nàng muốn cho ta giúp nữ Hỗ Lộc Thị cùng Hoàng thượng đi tái ngoại. A, Vinh Phi kinh ngạc. Này, Thiên Phương Dạ Đàm a, liền tính ngài khuyên bảo Hoàng thượng mang lên thư phi, Hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng mang thư phi a. Rốt cuộc lần này đi Mông Cổ vừa đi chính là vài tháng, Hoàng thượng hẳn là không muốn cùng thư phi sớm chiều ở chung mấy tháng. Đừng nói là Hoàng thượng, đổi làm là bất luận kẻ nào cũng không muốn cái thư phi sớm chiều làm bạn mấy tháng. Ai, hy vọng đã nhiều ngày, Sáu A Ca có thể hào hào, nhất định có thể hào hào. Đồng Quý Phi nói phi thường khẳng định. Buổi chiều, Nghi Phi lại ôm 9 A Ca tới cảnh nhân cung tiếp Ngũ A Ca. Thấy Sáu A Ca ở, nàng nhẹ nhàng mà nhướng mày. Thái Hoàng Thái Hậu này nhất chiêu thật tàn nhẫn a. Đồng Quý Phi bất đắc dĩ mà cười nói. Còn không phải sao, Sáu A Ca ngồi ở một bên trên giường, biên chơi xếp gỗ, biên chờ Tiểu Dận Chân. Nương nương, ngài nhưng phải cẩn thận. Nghi Phi hảo tâm mà nhắc nhở nói. Sáu A Ca nếu là bị bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ tìm ngài hưng sư vấn tội. Đồng Quý Phi nhẹ điểm phía dưới nói. Bổn cung biết, Nghi Phi không thích Đức Tần. Đối Sáu A Ca này mà ốm A Ca tự nhiên cũng không mừng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là 6AK tên. Nương nương, năm nay mùa hè, chúng ta còn đi sướng xuân viên tránh nóng sao? Có lẽ là bởi vì mới vừa sinh hạ 9AK không bao lâu quan hệ. Nghi Phi Phi thường sợ nhiệt, lúc này mới tháng tư phân, rất nhiều người còn đều ở xuyên hậu quần áo, nhưng là Nghi Phi quần áo lại có chút đơn bạc. Đến lúc đó hỏi một chút Thái Hoàng Thái Hậu, Đồng Quý Phi như suy tư gì mà nói, Thái Hoàng Thái Hậu nếu là đi nói, bổn cung liền an bài, Thái Hoàng Thái Hậu không đi, chúng ta liền không đi sao? Nghi Phi hơi hơi nhíu mày nói, này tới rồi mùa hè, Tử Cấm Thành nhiệt đến cùng bếp lò tử giống nhau, không đi sướng xuân viên, này mùa hè vô pháp qua à, lâu. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu thân mình hào, bổn cung hỏi một chút, tới rồi mùa hè, Đồng Quý Phi cũng không muốn ngốc tại trong cung. Nghi Phi trong lòng ngực 9AK, một đôi đen lúng liếng mà mắt to nhìn chằm chằm vào cửa xem. Vinh Phi thấy như vậy một màn, không cấm cười nói, 9AK mắt trông mong mà đang đợi tứ AK trở về a, 9AK. Tứ AK lập tức liền đã trở lại, một bên 6AK nghe được lời này, hai tròng mắt nhất thời trở nên lấp lánh tỏa sáng. Nghi Phi bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn trong lòng ngực tiểu nhi tử. 9AK thật là thích tứ AK, mỗi lần ôm hắn trở về, hắn đều phải khóc nháo thật dài trong chốc lát nhi, ồn ào đến ta đau đầu. Xem 9AK cùng tứ AK thân cận bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng 9AK cùng tứ AK là thân huynh đệ. Vinh Phi trêu ghẹo nói, khó trách ngũ AK ghen. Nghĩ đến ngũ AK ghen, Nghi Phi không cấm bật cười. Cùng Vinh Phi cùng Đồng Quý Phi nói đi ngũ AK ghen thú sự, nghe được Đồng Quý Phi các nàng cười cái không ngừng. Lúc này Tiểu Dận Chân cùng Tam AK bọn họ đang ở hướng Cảnh Nhân cung đi. Ngũ AK ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Tiểu Dận Chân bọn họ bên người. Tam AK giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ Ngũ AK phía sau lưng. Ngũ đệ, còn không phải là bị tiên sinh đánh vài cái lòng bàn tay sao? Không cần để ý, Tiểu Dận Chân quan tâm hỏi. Ngũ đệ, lòng bàn tay rất đau sao? Không thế nào đâu, buổi sáng đi học thời điểm, ngũ AK trả lời vấn đề trả lời sai rồi, bị tiên sinh đánh lòng bàn tay, không ngừng hắn bị đánh lòng bàn tay, hắn hai cái thư đồng cũng bị đánh lòng bàn tay, chính là cảm thấy mất mặt, biết mất mặt liền hào, buổi tối trở lại AK sở hào hào xem thư, không cần nhìn nhìn liền ngủ rồi. Tam AK giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ ngũ AK bả vai. Nói trở về, ngươi học Hán ngữ đã nhiều năm, còn nói không hảo Hán ngữ, khó trách tiên sinh đánh ngươi. Ngũ AK bĩu môi nói, ta Mãn ngữ cũng nói không hảo a. Ngươi nói không hảo còn có lý a. Tam AK giơ tay nhẹ nhàng mà gõ hạ ngũ AK chán. Ngươi dụng tâm điểm, Tam ca. Ta rất có tâm, ngũ AK tự nhận là hắn đọc sách thực nghiêm túc thực nỗ lực. Cũng không có không cần tâm, nhưng là hắn chính là học không hảo Hán ngữ. Tiểu Dận Chân nghĩ nghĩ nói, buổi tối, ta cùng Tam ca giám sát ngươi. Ngươi nếu là đọc sách ngủ rồi, chúng ta liền đánh tỉnh ngươi. Tam AK cảm thấy cái này chủ ý, đầy mặt chờ mong mà nói. Hảo, liền như vậy làm. Ngũ AK, hắn như thế nào cảm thấy hai cái ca ca bất an hảo tâm? Tiểu Dận Chân bọn họ huynh đệ ba người biên đi, biên thảo luận đọc sách. Bên ngoài truyền đến cấp Tiểu Dận Chân bọn họ thỉnh an thanh âm. 6AK cùng 9AK đồng thời đem ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cửa xem. Tiểu Dận Chân dẫn đầu đi vào trong điện, hắn trước tiên không có chú ý tới 6AK. Mà là trước cấp Đồng Quý Phi các nàng hành lễ thỉnh an. Tam ca cùng ngũ AK đi theo hắn cùng nhau hành lễ thỉnh an. 6AK đi đến Tiểu Dận Chân bên người. đầy mặt tươi cười mà kêu lên: "Tứ ca, Lục đệ." Tiểu Dận chân mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo sau hắn nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến Đức Tần, nghĩ thầm sáu a ca như thế nào sẽ ở Cảnh Nhân cung. Tam a ca hỏi ra Tiểu Dận chân trong lòng nghi hoặc: "Lục đệ như thế nào ở Cảnh Nhân cung?" Tiểu Dận chân quay đầu, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Đồng Quý phi: "Ngạch nương, đây là có chuyện gì a?" Thái Hoàng Thái Hậu làm Đức Tần đem 6 A Ca đưa đến Cảnh Nhân cung, làm ta chiếu cố 6 A Ca mấy ngày. Đồng Quý phi cười nói: "Đã nhiều ngày, 6 A Ca sẽ ngốc tại Cảnh Nhân cung." A, Tiểu Dận chân vẻ mặt giật mình. "Vì cái gì lão tổ tông muốn cho ngài chiếu cố Lục đệ a? Đức Tần nương nương đâu?" "Đức Tần muốn hầu hạ chiếu cố bệnh trung Thái Hoàng Thái Hậu." Nghe đến đó, Tiểu Dận chân lộng minh bạch chuyện này ngọn nguồn, ở trong lòng cảm thán: "Thái Hoàng Thái Hậu này nhất chiêu thật đúng là ngoan độc." "Dận chân, sáu a ca vẫn luôn đang đợi ngươi trở về." Tiểu Dận chân nhìn đến sáu a ca trong mắt chờ mong, đối hắn hơi hơi mà cười cười: "Lục đệ, ngươi an tâm thoải mái ở Cảnh Nhân cung trụ hạ đi." "Cảm ơn tứ ca." Sáu a ca cười mặt mày cong lên. A, thấy Tiểu Dận chân không phản ứng hắn, chín a ca cấp mà kêu lớn lên. Nghi phi có chút ôm không được chín a ca. Đừng nhìn chín a ca tiểu, nhưng là hắn lại béo lại trầm, sức lực còn phi thường đại. Chín a ca liều mạng mà đi phía trước thò người ra tử. Một đôi tiểu béo tay không ngừng mà múa may, khuôn mặt nhỏ thập phần nôn nóng, như là muốn tránh thoát nghi phi ôm ấp. "Tứ a ca, ngươi chạy nhanh đi ôm chín a ca, bằng không chín a ca liền phải khóc." Ngũ a ca chạy đến chín a ca trước mặt, kết quả như cũ bị đệ đệ ghét bỏ. Tiểu Dận chân ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, theo sau đi đến nghi phi trước mặt, duỗi tay đem chín a ca ôm vào trong lòng ngực. Bị Tiểu Dận chân ôm vào trong lòng ngực kia một khắc, chín a ca khuôn mặt nhỏ thượng lập tức nở rộ ra vui vẻ sán lạn tươi cười, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Dận chân lại bị chín a ca gặm vẻ mặt nước miếng. Một bên sáu a ca thấy như vậy một màn, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hắn cũng hào tưởng bị tứ ca ôm. "Đã đói bụng đi, chạy nhanh đi ăn chút điểm tâm." Đồng Quý phi nhìn về phía sáu a ca: "Sáu a ca ngươi cũng đi ăn." Sáu a ca ngoan ngoãn gật gật đầu, theo sau liền gắt gao mà đi theo Tiểu Dận chân phía sau. Tiểu Dận chân mấy người bọn họ ngồi ở trên giường, một bên ăn điểm tâm, một bên uống trà. Tiểu Dận chân chính mình ăn điểm tâm thời điểm cũng không có quên uy chín a ca. Sáu a ca mãn nhãn hâm mộ mà nhìn chín a ca. Hắn cũng tưởng bị tứ ca uy ăn điểm tâm. Tiểu Dận chân thấy sáu a ca mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn, cho rằng hắn cũng muốn ăn hoa hồng tô, liền cầm một khối hoa hồng tô đưa cho sáu a ca. "Ăn đi." Sáu a ca lập tức đưa cho Tiểu Dận chân một cái vui vẻ mà tươi cười: "Cảm ơn tứ ca." Chín a ca nhìn chằm chằm sáu a ca xem, sau đó duỗi tay muốn đi đoạt lấy sáu a ca trong tay hoa hồng tô. May mắn Tiểu Dận chân phát hiện kịp thời, thành công ngăn cản hắn cướp đoạt sáu a ca hành vi. Tiểu Dận chân bẻ một tiểu khối hoa hồng tô uy đến chín a ca trong miệng: "Tứ ca còn có, ngươi không cần đi đoạt lấy ngươi lục ca." Bị đầu uy chín a ca khanh khách mà cười, không có lại đi đoạt sáu a ca hoa hồng tô. "Cửu đệ, ngũ ca cũng uy ngươi ăn hoa hồng tô." Ngũ a ca cũng bẻ một tiểu khối hoa hồng tô uy đến chín a ca bên miệng. Chín a ca nhìn nhìn ngũ a ca, lại nhìn nhìn trước mặt hắn hoa hồng tô, sau đó quay đầu đi cầm hoa hồng tô ngũ a ca. Tiểu Dận chân từ ngũ a ca trong tay lấy quá hoa hồng tô, theo sau uy đến chín a ca bên miệng. Chín Đắc Ca lập tức liền hé miệng, đem Tiểu Dận Chân đút cho hắn hoa hồng tô ăn đi xuống. Thấy một màn này, Ngũ A Ca, hắn tâm bị hung hăng mà cắm một đau, ha ha ha ha ha. Tam A Ca thấy như vậy một màn, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười. Ngũ đệ, cửu đệ là thật sự ghét bỏ ngươi cái này thân ca ca a. Ngũ A Ca trong lòng ủy khuất cực kỳ. Cửu đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Vì cái gì hắn uy cửu đệ? Cửu đệ sẽ không ăn. Vì cái gì tứ ca lấy hắn hoa hồng tô uy cửu đệ? Cửu đệ liền ăn a. Chín ca thể hội không đến Ngũ A Ca chua xót cùng ủy khuất. Hắn một tay bắt lấy Tiểu Dận Chân trước ngực quần áo, một tay chỉ vào bàn trên bàn điểm tâm, trong miệng ê a a mà nói cái gì. Tiểu Dận Chân đành phải lại cầm lấy một khối điểm tâm, bẻ tiếp theo điểm uy Chín A Ca ăn. Chín A Ca ăn thời điểm cười đến vẻ mặt hạnh phúc, còn sẽ phi thường vui mừng mà múa may đôi tay. Tiểu Dận Chân không quên Sáu A Ca, thấy Sáu A Ca đem vừa rồi hoa hồng tô ăn xong rồi, hắn lại cầm một khối cấp Sáu A Ca. Cảm ơn tứ ca. Sáu A Ca cười mà phi thường cao hứng. Chín ca thấy như vậy một màn, lập tức nhíu mày, trầm hạ khuôn mặt nhỏ, trong miệng bất mãn mà kêu cái gì. Tiểu Dận Chân thấy Chín A Ca ghen, lại chạy nhanh uy hắn ăn chút điểm tâm. Sau đó Chín A Ca cười, chờ Tiểu Dận Chân bọn họ ăn xong điểm tâm, Nghi Phi liền mạnh mẽ mà ôm Chín A Ca đi rồi. Chín A Ca lớn tiếng mà khóc nháo, nhưng là Nghi Phi không dao động. Theo sau, Vinh Phi mang theo Tam A Ca đi rồi, chỉ còn lại có Sáu A Ca. Thấy ly bữa tối còn có điểm thời gian, Đồng Quý Phi khiến cho Tiểu Dận Chân bồi Sáu A Ca chơi trong chốc lát. Tiểu Dận Chân biết Sáu A Ca thân mình không tốt, không có dẫn hắn đi ra ngoài chơi, liền bồi hắn ở trong điện chơi Tây Dương xếp gỗ. Sáu A Ca không qua nói chuyện, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn treo vui vẻ tươi cười. Quảng cáo, cách chương.